Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 258. Hợp tác vui vẻ. Tiểu Ngư phảng phất rơi vào trong bóng tối. Thời gian phảng phất chớp mắt, lại phảng phất qua rất lâu. Bỗng nhiên, một loại không trọng cảm giác làm cho nàng cả người đều chấn động, cả người run lên một hồi. Từ trên giường thức tỉnh, Tiểu Ngư nhìn từ cửa sổ chuồn mất tiến vào ánh mặt trời. Cực kỳ thích ý, nàng nhớ tới, tối ngày hôm qua, Trần Mặc đem tiềm năng thuốc cho nàng phao tắm, liền ngủ thiếp đi, không nghĩ tới vừa cảm giác ngủ thẳng lớn trời đã sáng. Trần Mặc đã sớm không tại người một bên. Tiểu Ngư từ trên giường lên, đi vào phòng tắm, chợt thấy toàn thân mình trong kính. Tiểu Ngư ánh mắt nhất định, mông lung mắt buồn ngủ tỉnh rồi hơn nửa. Nàng cảm giác, mình trong gương, thật giống có chút không giống nhau. Dáng dấp biến hóa không lớn, có điều thật giống thật không giống. Da rẻ nhẵn nhụi, nơi bụng cơ bụng mơ hồ có thể thấy được, nhưng không có kiện mỹ bắp thịt. Phần eo biến mảnh một điểm, lồi lõm có hứng thú. Thân thể đường nét phi thường nhu hòa, xem ra phi thường thoải mái. Chân dài cũng biến thành tự nhiên mà thành, không hề có một chút tì vết. Thật giống cao lớn lên một điểm, thân thể tỷ lệ cũng rất tốt. Tiểu Ngư nhìn mình trong gương, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Trần Mặc không có lừa nàng, thuốc quả nhiên có thể thay đổi vóc người. Nữ nhân nào không thích trưng diện, nàng tự nhiên cũng không khỏi tục. Rửa mặt hoàn tất, Tiểu Ngư mới đổi một thân quần áo thường từ gian phòng đi ra. Ngày hôm nay cuối tuần, nàng không cần tăng ca, vì lẽ đó có thể nghỉ ngơi thật tốt. Vừa định đi nhà bếp làm bữa sáng, Trần Mặc liền bưng hỗn loạn từ phòng bếp đi ra. Lên, Trần Mặc trên dưới đánh giá một hồi Tiểu Ngư. Mưa nhỏ vốn là có 165 thân cao, hiện tại dài cao hơn một chút điểm. Qua mấy ngày, dược hiệu qua đi, thân thể định hình, gần như có nữ thần thân cao. Cao lớn lên, càng xinh đẹp. Trần Mặc cười nói, nghe được Trần Mặc khích lệ, Tiểu Ngư trong lòng như ăn mật như thế ngọt. Nữ vì là vui mừng mình người dung. Đối với Tiểu Ngư tới nói, Trần Mặc chính là cái này vui mừng mình người. Người tại sao không gọi ta rời giường? Tiểu Ngư nói rằng, nhường ngươi ngủ thêm một lát, ngày hôm nay ta làm bữa sáng. Trần Mặc xem trong tay cháo nỗ bĩu môi, nấu điểm cháo, đến nếm thử chồng ngươi tay nghề. Ủng ục, sự chú ý chuyển tới Trần Mặc trong tay nồi đất sau. Tiểu Ngư cái bụng không hăng hái gọi dậy đến, sắc mặt đỏ bừng, tiềm năng thuốc đối với thân thể tiêu hao rất lớn. Biết ngươi lên sẽ đói bụng, đây là chuyên môn làm cho ngươi. Trần Mặc nhẹ nhàng cười cợt, đem cháo để tốt, cho Tiểu Ngư sới một chén. Cảm ơn lão công. Tiểu Ngư tiếp nhận Trần Mặc đưa tới cháo, con mắt cong thành trăng lưỡi liềm, nhìn Trần Mặc ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Cảm ơn cái gì? Trước đây những thứ này đều là ngươi làm, ta làm cho ngươi một lần cũng không có gì. Trần Mặc cười nói, đây là ta lần thứ nhất nấu hải sản cháo, ngươi thử xem đi. Tiểu Ngư gật gù, thìa lên cháo chậm rãi hướng về trong miệng đưa. Giờ khắc này nàng cảm giác mình bị hạnh phúc bọc. Ăn một điểm, Tiểu Ngư ánh mắt sáng lên. Lão công, ngươi thực sự là lần thứ nhất nấu cháo sao? Đúng đấy, ta là y dạng vẽ hồ lô mà thôi. Xem một chút mỹ thực thực đơn, liền nhớ kỹ, chiếu làm, dựa theo trình tự đến tiến hành. Gia vị ta cũng chú ý một hồi, tổng sẽ không quá khó ăn đi. Nói, Trần Mặc cũng cho mình sới một chén. Ăn thật ngon, ta rất yêu thích cái này mùi vị. Tiểu Ngư nói rằng, thích ăn liền ăn nhiều một chút. Trần Mặc cười nói, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, tiếp tục mở miệng, vừa nãy rời giường, thân thể có cái gì không thoải mái địa phương, hoặc là cảm giác kỳ quái địa phương? Trừ đói bụng, không cái gì không thoải mái. Có điều, sức mạnh của ta thật giống lớn lên. Nói không chủ định thời điểm, ta đều cảm giác không dùng lực. Kết quả chen thật nhiều đi ra. Còn có, thay quần áo thời điểm, không cẩn thận đem một bộ y phục xé nát. Tiểu Ngư le lưỡi, Trần Mặc không có cảm giác bất ngờ. Bất kể là chính hắn, vẫn là thủ đô làm lâm sàng thí nghiệm đám kia người. Đối với đột nhiên tăng trưởng sức mạnh, vừa mới bắt đầu đều không thể thích ứng. Các loại cơm nước xong, người muốn rèn luyện, thích ứng thân thể biến hóa. Sau đó lại mang ngươi đi ra ngoài mua quần áo. Ta cảm giác đều sắp bị ngươi sủng phế bỏ. Phế, liền phế, ta nuôi, ta là tiểu ngư, lại không phải cá vàng nhỏ, mới không muốn ngươi nuôi. Tiểu ngư phồng má, có chút nhỏ ngạo kiều. Cơm nước xong, Trần Mặc hãy theo tiểu ngư rèn luyện, giúp nàng thích ứng thuốc mang đến biến hóa. Trần Mặc còn thuận tiện dạy tiểu ngư hai chiêu thuật phòng thân. Là lúc trước được khai phát tiềm năng kỹ thuật sau. Mặt trên ghi vào một ít rèn luyện thân thể. Phòng thân kỹ xảo nhỏ. Một cái vui vẻ cuối tuần. Trở lại công ty. Trần Mặc liền chui vào phòng thí nghiệm. Bắt đầu bắt tay thiết kế loại nhỏ toàn tức projector. Cao Trấn Đông ngồi ở hành quân kiến công ty bên trong phòng họp. Sắc mặt không tốt lắm. Ở bên cạnh hắn. Là Samsung di động nghiệp vụ cao quản cùng bộ thị trường quyết sách đoàn đội. Đối diện là lấy Triệu Mẫn cầm đầu hành quân kiến công ty quyết sách tầng lớp. Lần này lại đây là đàm phán. Lần trước ảo não trở lại. Không có thu hoạch. Lần này trải qua tập đoàn cao tầng thảo luận sau. Hắn mới lần thứ hai lại đây. Hiện tại tình thế nghiêm túc. Trải qua tuần lễ trước thống kê. Di động tiêu thụ số liệu lần thứ hai đổi mới thấp. Bắc Mỹ khu vực, chịu đến quả táo công ty S3 xung kích. Đông Nam Á, Ấn Độ cùng châu Âu khu vực, chịu đến Hoa Hạ di động xung kích. Đặc biệt cao cấp thị trường, bị Huawei cùng Xiaomi đón đầu đánh lén. Số liệu trượt vô cùng nghiêm trọng. Hành quân kiến công ty đưa điện thoại di động đưa vào chân chính trí năng hóa. Vốn tưởng rằng hành quân kiến công ty cùng quả táo đối nghịch. Samsung ngồi thu ngư ông đắc lợi. Kết quả đầu mâu xoay một cái. Hiện đang khó chịu chính là bọn họ. Tuy rằng quả táo S3 bị hành quân kiến công ty như thế nháo trò. So với mong muốn lượng tiêu thụ muốn ít. Nhưng số liệu còn là phi thường khả quan. Thêm vào trí tuệ nhân tạo kỹ thuật đột phá. Trường kỳ đến xem. Quả táo công ty chỉ có thể càng ngày càng tốt. Bọn họ Samsung liền không may mắn như vậy. Kỹ thuật không đột phá. Còn phải bị hành quân kiến công ty nghiền ép. Triệu tổng, 17.2% cả máy giá cả quá cao. Chúng ta có thể tiếp thu là 7.4%. Đây là cao nhất giới hạn. Lại cao, chúng ta cũng không có lợi nhuận. Cao Trấn Đông mở miệng. Không có lợi nhuận. Lắp đặt trí năng trợ thủ sau. Các ngươi giá cả nổi lên 1-2 thành nhiều. Các ngươi người sử dụng đều sẽ mua sổ sách. 17.2% giá cả, cũng không giống như cao. Triệu Mẫn bình tĩnh nói rằng, hiện nay $400 di động, cơ mang độc quyền muốn hơn $50, Wi-Fi kỹ thuật độc quyền cũng muốn $50, gộp lại đã nắm tới tay máy chủ yếu lợi nhuận, thêm vào cái khác độc quyền, màn hình, pin, linh kiện, cừ đạo phí, tiền quảng cáo các phí dụng. Nhà sản xuất còn có thể bắt được lợi nhuận chỉ có như vậy một điểm. Cái này cũng là đại mễ cùng Huawei các loại công ty ở di động lĩnh vực không có kiếm lời quá nhiều. Tiền nguyên nhân, qua một quãng thời gian rất dài. Trong nước không có kỹ thuật, nước ngoài kỹ thuật lũng đoạn. Sản xuất đồ vật, bao quát TV, ô tô, di động máy tính các loại thiết bị điện. Đều muốn thanh toán nước ngoài lượng lớn phí bản quyền. Không sản xuất nhưng lấy đi sản phẩm lợi nhuận đầu to. Trong nước công ty sản xuất, chỉ có thể nắm trong đó một chút lợi nhuận. Hiện tại tình huống như thế vẫn như cũ tồn tại. Hành quân kiến công ty hiện tại muốn làm, chính là qua ra ngoại quốc tư bổn công ty làm sự tình. Bọn họ có hạt tâm kỹ thuật, không thể đem những này kỹ thuật giá rẻ trao quyền đi ra ngoài. 8.1%, đây là điểm mấu chốt. 16.9%, không phải vậy các ngươi chờ lần sau đến đây đi. Như vậy đàm luận xuống. Nói tới ngày mai, cũng không có tiến triển. Triệu Mẫn nói rằng, Triệu Tổng, chúng ta đã lấy ra thành ý. 8.1% giá cả, đã phi thường cao. Cao Trấn Đông rất bất đắc dĩ. Hắn trải nghiệm đến loại kia bị người nghiền ép cảm giác vô lực. Chỉ là bọn hắn cũng không biết. Lúc trước nghiền ép di động nhưng không cách nào nổi nóng. Ở đây nổi nóng, mang ý nghĩa hợp tác kết thúc. Hắn tiền đồ đều muốn chịu ảnh hưởng. Cao sao? Không cảm giác. Triệu Mẫn bình tĩnh nói rằng. Như vậy, chúng ta cuối cùng lùi một điểm. 16.6%. Đàm luận không được. Cái kia liền lần sau đi. Cao Trấn Đông hít một hơi thật sâu. 10%. Đây là cuối cùng điểm mấu chốt. Liền coi như chúng ta giá cao bán ra. Những kia lợi nhuận đều ở nơi này. Nếu như vậy cũng không được. Hợp tác liền không có cách nào tiếp tục. Vậy thì tạm biệt. Triệu Mẫn nhẹ nhàng cười cợt. Đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy Triệu Mẫn động tác. Cao Trấn Đông sắc mặt đen. Hắn lần thứ nhất cảm giác nữ nhân này vướng tay chân. Quả thực chính là ngang ngược không biết lý lẽ. Nói trắng ra chính là lòng tham không đáy. Chờ đã, Triệu Tổng, Cao Trấn Đông gọi lại Triệu Mẫn. Đàm phán còn phải tiếp tục. Nếu như lại bị Triệu Mẫn mang xuống. Lần sau bàn lại phán. Tổn thất hết người sử dụng. Đây là khó lấy bù đắp lại. Làm sao? Đáp ứng rồi. Triệu Mẫn một lần nữa ngồi trở lại vị trí. 16% là thật quá cao. Thả đến bất kỳ một công ty. Đều không có cách nào tiếp thu. Dù cho ngươi đi rồi. Ta cũng không có cách nào đáp ứng. Cao Trấn Đông nói rằng. Cao nhất 11%. Lại cao. Thật sự không cách nào đáp ứng. 15.8%. Không phải vậy lần sau đến đây đi. Triệu Mẫn nói rằng. Triệu Tổng. Thành ý chúng ta đã cho. Các ngươi như vậy. Không tốt sao. Cao Trấn Đông kìm nén một luồng khí. Hắn không muốn nói xuống. Nhưng nhất định phải đàm luận xuống. Nếu như vậy không được. Vậy lần sau nói đi. Ngày mai ta còn muốn đi công tác. Triệu Mẫn nói rằng. 11.5%. Cao Trấn Đông cắn răng nói rằng. Đàm phán vẫn còn tiếp tục. Cao Trấn Đông một mặt uất ức. Chỉ có thể đánh nát răng hướng về trong bụng nuốt. Không có nắm giữ hạt nhân kỹ thuật. Chỉ có thể bị người uy hiếp. Đây là một cái bất đắc dĩ hiện thực. Một giờ qua đi. Đàm phán mới dừng lại. 13.1%. Cái này phí trao quyền dùng. Đã chạm đến điểm mấu chốt. So với bọn họ mong muốn cao hơn một chút. Triệu Mẫn nữ nhân này. Quả thực chính là khủng bố. Biết bọn họ nhất định sẽ tiếp thu. Ăn cho hắn nhóm gắt gao. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Ký xuống trao quyền thỏa thuận sau. Cao Trấn Đông từ trong miệng khó khăn nhảy ra mấy chữ này. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.